Chúng ta biết là ở trong cái cuộc sống nhân sinh là con người ta mình sống là để làm gì? Chúng ta thử đặt một cái câu hỏi vậy, sống là để làm gì? Có nhiều người là sống để ăn chơi, sống là để có niềm vui, sống đi tìm hạnh phúc, vân vân. Chứ thực ra người ta sống là để gieo nghiệp và trả nghiệp thôi à. Trong cuộc sống mình á, chúng ta có hai thứ. Một là chúng ta gieo nghiệp, thứ hai là chúng ta trả nghiệp. Dầu cho sống bất kỳ ở nơi đâu, bất kỳ ở cảnh giới nào, chúng ta cũng không ngoài hai cái việc đó, gieo nghiệp và trả nghiệp. Và nó theo cái luật nhân quả nghiệp báo. Nếu chúng ta gieo nghiệp xấu thì chúng ta trả nghiệp xấu, gieo nghiệp tốt thì chúng ta là hưởng cái nghiệp tốt. Ở trên đời này chúng ta chỉ có gieo nghiệp với trả nghiệp thôi, không có gì khác hết. Nhưng nếu chúng ta còn ở trong những nẻo sanh tử luân hồi thì chúng ta còn gieo nghiệp và còn trả nghiệp vậy thôi. Nhưng mà khi mà mình còn gieo nghiệp trả nghiệp thì mình còn sanh tử, mà mình còn sanh tử thì lại còn bị già, bị bệnh, bị chết, sầu bi khổ u não nó bám theo mình. Cho nên là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi mà còn làm Bồ Tát Thái Tử, ngài thấy cái điều đó, cho nên ngài cảm thông với cái tâm Bồ Tát, với cái lòng đại từ bi của một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ ở đại thế gian, nên ngài quyết chí đi tìm một con đường nào cho chúng sanh ra khỏi tất cả đau khổ trong hiện tại và ở trong tương lai. Qua kinh sách của nhà Phật thì chúng ta biết cái con đường đó là cái con đường tu tập mà mỗi chúng sanh đều có khả năng tu để ra khỏi sự đau khổ của tự thân. Nhưng mà nếu mà không phải con người và chư thiên thì muốn ra khỏi đau khổ phải tu rất là nhiều kiếp. Nhưng đối với con người và chư thiên, nếu quyết tâm chỉ một kiếp một là ra khỏi đau khổ. Như vậy thì nơi nào là khỏi đau khổ? Cái nơi khỏi đau khổ đó là mười phương chư Phật lập quốc độ. Đó là Đông phương, Tây phương, Nam phương, Bắc phương, Thượng phương, Hạ phương. Đó là thế giới của chư Phật lập quốc độ. Cái thứ hai nữa, nơi ra khỏi đau khổ thật sự, đó là Niết Bàn Đại Định. Có nghĩa là trạng thái không còn chút đau khổ nào của tất cả muôn vạn loại chúng sanh, nhất là chúng sanh hữu tình. Cho nên quý vị thấy là nếu mà một chúng sanh hữu tình chúng ta tu đạt được một cái trạng thái là không còn một chút đau khổ nào trong tâm nữa thì nơi đó gọi là Niết Bàn. Cho nên tất cả những người tu đều hướng đến cảnh giới Niết Bàn này. Nên là các cái vị tiền bối có dạy rằng là bởi sanh chúng đối cơn dạ ngọc phí sát phàm ta cũng không nài, băng rừng dẹt phá gốc gai đưa người lương thiện đến ngay Niết Bàn. Đó là các vị Bồ Tát đi xuống thế để cứu giúp và cứu khổ chúng sanh. Cho nên Niết Bàn là cái an vui hạnh phúc thật sự, là nơi không còn bất kỳ một cái đau khổ nào ở trong tâm nữa. Và tất cả các loài chúng sanh hữu tình đều có khả năng đạt được trạng thái Niết Bàn nếu chúng ta có tu theo chánh pháp của nhà Phật. Còn trên bước đường đạt tới trạng thái Niết Bàn đó có thể tu nhiều đời nhiều kiếp, phải trải qua thăng trầm, trải qua luân hồi sanh tử, sanh già bệnh chết, sầu bi khổ u não. Cho nên Đức Phật A Di Đà ngài thấy chúng sanh là đau khổ như vậy, trôi lăn trong sanh tử luân hồi như vậy, cho nên đó ngài đã nguyện và lập ra cái quốc độ, đó là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên ở trong kinh A Di Đà có chỉ dạy rằng nếu bất kỳ chúng sanh nào cảm thấy cõi sống của mình đó là tâm tối vô thường, đau khổ, sanh già bệnh chết, sầu thương oán giận, thì chúng sanh đó phát tâm sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Nếu chúng sanh đó quyết lòng niệm Phật từ một niệm cho đến 10 niệm, từ một ngày cho đến 10 ngày, cho đến 7 ngày mà tâm không tán loạn, thì chúng sanh đó được Đức Phật A Di Đà và thánh chúng phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui sau khi chết. Cho nên đó quý vị, và về tới cảnh giới Tây Phương thì có củ phẩm đài sen, tất nhiên là có chính cái chừng bực tu tập nơi đó để thể nhập niết bàn ở tại cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên đó, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là vô cùng là vi diệu, vô cùng là thâm sâu quyền bí. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cái nơi mà tất cả chúng sanh ở nơi đó đang tu tập và không còn bất kỳ cái đau khổ nào nữa. Cho nên đó, cái người nào mà nghiệm si được cái khổ của thế gian, cái người nào mà tin tưởng được thế giới của Đức Phật A Di Đà, người nào nguyện giảng sanh về đó, và cái người nào là tu đạt được nhất tâm bất loạn, thì người đó sẽ được chư Phật chư Bồ Tát phóng quang về cảnh giới an vui của niết bàn, của thế giới Đức Phật A Di Đà, tức là Tây Phương Cực Lạc. Cho nên đó, thứ nhất mình nghiệm si thấy cái ở nơi này khổ là chúng ta mới phát tâm rời khỏi đau khổ nơi này. Cái thứ hai nữa, chúng ta có cái lòng tin với Đức Phật A Di Đà và cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cái thứ ba, chúng ta biết cái phương pháp hạ thủ công phu tu tập bằng câu niệm Phật. Và cái thứ tư nữa là chúng ta đủ điều kiện để giảng sanh sau khi chết, thì cái người đó đã thành tựu tất cả các pháp niệm Phật ba la mật. Cho nên đó quý vị, một câu niệm Phật á là nó quý báo. Như vậy thì vào trưa hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này nha, với đề tài được mang tên là niệm Phật quý hơn vàng. Vàng quý không? Sao không quý được trời ơi, cho một cây một rồi cầm cái là vui cười tích mắt luôn á chứ. Sao không quý đúng không? Không cần cây chỉ thôi, vàng giờ lên giá quá trời mà là cho một chỉ thôi là thấy vui vậy, đúng không? Nhưng mà cái đó là niềm vui cũng ở thế gian thôi. Tại sao? Tất cả đó gọi là vật ngoài thân. Vật ngoài thân là vật gì? Nó có còn có mất, nó không bền không chắc. Đối với cái tay của mình, dầu cho vàng đeo lên gần cổ đi nữa, phải tốn tiền cũng bán à, không thôi chết đi con cháu nó cũng lấy à, phải không? Nên đâu có mang theo được đó, trên bước đường sanh tử luân hồi. Cho nên vàng quý khi chúng ta còn thở. Khi chúng ta còn thở, vàng hết quý. Nhà nó quý khi chúng ta còn thở. Khi hết thở, nhà hết quý, thấy không? Đó, tiền nó quý khi chúng ta còn thở, hết thở tiền hết quý. Cái tấm thân này quý khi chúng ta còn sống, hết sống tấm thân hết quý. Thấy không? Quý gì nữa? Chôn đất mấy bữa xình lên rã tan còn quý gì nữa? Không thôi là đem đi thiêu đốt lên cái còn mấy cái cụm tro đó là quý gì nữa? Chứ trường hợp có xá lợi thôi nha. Mà tu mà có xá lợi chắc làm nổi đâu mà, thấy không? Tu mà tu tàn tàn, tu tàn tàn, lục bình trôi sông là chắc tìm viên xá lợi kiếm từ sáng chiều chắc không ra quá, đốt lên thành tro không thấy xá lợi đâu, thấy không? Cho nên tấm thân mình đó thực sự đâu phải là quý gì đâu, mà nó có duyên, nó đến thì có duyên mà đi thôi. Cho nên người nào cảm thấy ta bà này là khổ thật sự á, thì người đó phát tâm tu về cảnh giới Tây Phương là mới là quyết chí, mới là quý báo. Chứ còn ví dụ như chúng ta thấy ở chỗ này, thấy đâu có khổ đau gì đâu, chỗ này là sung sướng quá, thì là chúng ta đâu có phát tâm. Mà không có phát tâm thì chúng ta đâu có thọ pháp để tu tập được đâu. Cho nên đó, những cái gì ở trên thế gian này quý vị mà mình thấy là quý báu, thực ra nó là vô thường thế à. Nó thay đổi, nó biến dị, nó không có mãi mãi ở trong tay của mình. Cho nên trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường, ai bi là ở chỗ đó. Nó không mãi mãi, nó không có mãi mãi với mình á. Do đó mà mình muốn giữ lại nó, mình muốn có nó, mình muốn giữ lại nó thì cũng chỉ là ảo ảnh, là phù du thôi à. Chứ nó là gì hết trơn á. Cho nên quý vị, cái gì ở trên thế gian này cũng là duyên thôi à. Ví dụ như có duyên nó đến, hết duyên đi thôi. Nhưng mà bất kỳ người nào sanh ra thì người đó phải chết. Không có người nào mà sanh ra và người đã sanh ra rồi mà không chết cả. Lịch sử nhân loại đã ghi nhận lại rằng người nào đã cất tiếng khóc chào đời có ngày sinh nhật thì người đó sẽ có ngày cúng cơm. Quý vị biết ngày cúng cơm không? Ngày giỗ, ngày cúng cơm á. Cho nên hai cái ngày quan trọng nhất đời người đó là sinh nhật và cúng cơm. Vậy thôi à. Còn sống thì ăn sinh nhật, phải không? Còn chết thì ăn cúng cơm, vậy thôi à. Chứ có cái gì đâu mà khác đâu quý vị. Sáng lây quay trời đã xế chiều, đêm trưa ngon giấc trời đà rửng sáng mà. Những cái gì chúng ta có, những cái gì chúng ta tiếp xúc là chúng ta đang trải nghiệm. Những cái gì mà chúng ta hành động bằng ý, bằng thân, bằng khẩu là chúng ta đang gieo. Vậy thôi, bí mật của tạo hóa là nghiệp, là khập ma, chứ không phải là bí mật tạo hóa là quyền lực bằng thần thông, bằng thần lực. Tạo hóa không phải cái đó. Có thần lực, có thần thông, nhưng nó không phải là quyền của thế giới, mà đó chẳng qua là kết quả của sự luyện tập tu tập mà thôi, chứ nó không phải là quyền của thế giới. Quyền của thế giới này là nghiệp. Cho nên đó, nghiệp nó dẫn chúng sanh đi, nghiệp nó chi phối tất cả các cái trong cuộc đời này. Ví dụ chúng ta đẹp cũng là nghiệp, xấu cũng là nghiệp, thấy không? Chúng ta đủ căn cũng là nghiệp, không đủ căn cũng là nghiệp. Tất cả chúng sanh đều phải chịu trách nhiệm đối với lời nói, ý nghĩ, hành động của mình ở trong quá khứ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta bị cái gì đó là chúng ta đang gánh trách nhiệm hậu quả của mình đã làm từ trong tiền căn kiếp trước. Cho nên có nhiều người cãi quá trời cãi luôn, là kiếp trước con đâu biết gì đâu, bây giờ con phải lãnh. Hiểu không? Ông không biết ông cũng lãnh, mà biết ông cũng lãnh. Tại đó là gì? Cái đó là nghiệp. Cho nên ông gieo là ông phải trả thôi, chứ không có cách nào chạy đường trời nào, lưới trời tia rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh long không ngoài. Cho nên không có chạy trốn có đường nào đối với nghiệp hết. Chứ trên ngày hôm nay là mình đang trả nghiệp nè, thấy không? Có người trả nghiệp này, có người trả nghiệp kia. Cho nên quý vị ai cũng trả nghiệp hết, mà cái nghiệp nào mà mình không vừa ý là nghiệp xấu, cái nghiệp nào mà mình vừa ý là nghiệp tốt, hiểu không? Cho nên ở trên đời này mình thấy những cái gì mình có, những cái gì mình tiếp xúc mà mình vừa ý, cái đó là quả báo của nghiệp thiện. Những cái gì mình có, những cái gì mà mình tiếp xúc mà mình bất như ý, không vừa ý là quả báo của nghiệp ác. Bây giờ mình ngồi mình nghiệm coi, cái gì là nghiệp thiện đó quả báo là những cái mà chúng ta được, cái gì mà nghiệp ác đó quả báo là những cái chúng ta bị. Thường thường thế gian nói vậy đó. Do đó mình bị cái này, bị cái kia, bị cái nọ đó. Bây giờ mình ngồi mình điền nghiệm suy coi mình bị cái gì. Đó là quả báo ác đó, nghiệp ác gây. Bây giờ quả báo ác phải đến là những cái mà mình bị đó, không? Bị mất tiền, bị mất của, bị giật tiền, bị giật của, bị tật nguyền, bị gì đó, đại loại là bị tùm lum, bị chồng bỏ, vợ bỏ, bị con quậy, vợ quậy đó. Thì cái đó là người ta bị. Những cái gì bị đó quả báo của nghiệp. Những cái gì được nè, được giàu, được đẹp, được là chồng ngoan, được là vợ siêng năng gì đó, được nhà cao cửa rộng, được chức, được quyền, được đẹp gì đó, được sống dai, được trí tuệ thông minh sáng suốt, vân vân. Thì cái gì mà chúng ta được đó là quả báo của thiện nghiệp nó đem đến cho mình đó. Nhưng nó cũng không ngoài hai cái cảm thọ, đó là thọ lạc và thọ khổ mà thôi. Bây giờ ví dụ như á, chúng ta cái gì vừa ý, vừa lòng ở chúng ta đó, thì chúng ta sanh ra một cái dòng cảm thọ, đó là cảm thọ lạc. Còn cái gì mà nghịch ý, nghịch lòng, chúng ta sanh ra dòng cảm thọ, đó là cảm thọ khổ, nó bức bách mình thôi. Cho nên ở trong cuộc sống này không ngoài cảm thọ lạc và không ngoài cảm thọ khổ của kiếp sống nhân sinh. Mà cảm thọ nó là một loại tâm, ở kinh Pali gọi là Vedana. Nó là một loại tâm, nó xuất hiện ở trong tâm mình, làm cho tâm mình khó chịu hay là hài lòng mà thôi. Do đó mà nếu chúng ta không có cái dòng cảm thọ ở trong tâm thì chúng ta cũng không có khó chịu mà cũng chẳng có hài lòng. Không có khó chịu, không có hài lòng là chúng ta đã giải thoát những cái dính mắc ở trong cuộc đời này, đó là gọi là an lạc. Còn hạnh phúc là gì? Hạnh phúc của thế gian là thỏa mãn những cái gì mình muốn, những cái gì mình thích, những cái gì mình mong đợi, mong cầu mà nó thỏa mãn thì đó được gọi là hạnh phúc. Cho nên đó, người nào mà muốn cái gì mà được cái đó là hạnh phúc. Tại vì ví dụ như chúng ta muốn ăn một cái gói xôi nếp cẩm, bữa đó chúng ta ra mua gói xôi nếp cẩm, trời ơi, ngồi ăn từng miếng á, nhai mà nó ngọt, nó thơm sao đâu ha. Như vậy là chúng ta đang hưởng lạc đó. Hưởng lạc nghĩa là gì? Là hưởng một dòng cảm thọ lạc làm mình sung sướng, phấn chấn, thỏa mãn. Nhưng mà ăn hết rồi thì trạng thái đó nó cũng hết theo à, trạng thái đó nó không còn hoài. Chúng ta ăn thì đang lúc ăn nó ngon, nó thích vậy, nó thỏa mãn gì, nhưng mà đi qua rồi cái nó hết món ăn, cái nó hết gì, chúng ta phải đi tìm món ăn nữa để cho nó lặp lại cái dòng cảm giác đó nữa, thì gọi là chấp thủ về cảm giác, tức chấp thủ về cảm thọ lạc. Cho nên mình đi tìm nữa, mà muốn có thật nhiều thì cái tâm muốn có thật nhiều đó là tham đó. Và khi chúng ta tìm có nhiều cách khác nhau, có những cách mà nó phù hợp với pháp lực, nó phù hợp với phong tục tập quán, phù hợp với văn hóa, phù hợp với những cái quy điều quy tắc, thì cái chúng ta tìm đó là chân chính. Nhưng mà có những cái người ta tìm có nó bằng không phải bằng cái đó, mà bằng đường phạm pháp, không có đạo đức, bằng con đường độc ác để chúng ta có đó, như lừa đảo, giật hụi, giật nợ, rồi giật tùm lum, biết không, để được có đó, để cho chúng ta được hạnh phúc. Tại chính bản thân nó làm cho chúng ta dễ chịu an vui, cho nên chúng ta đi tìm nó. Cho nên ở trong đời sống này, cả đời chúng ta đi tìm cái gì? Đi tìm cái hạnh phúc. Nhưng mà có ai thấy bây giờ nói mình có hạnh phúc không? Bây giờ hỏi hết đi, thấy ai thấy mình có hạnh phúc không? Không bao giờ có. Tại sao? Tại vì hạnh phúc nó đang thỏa mãn đó thôi, nó qua rồi nó hết, nó hạnh phúc nó vô thường. Tại vì tất cả cái nó làm cho ta hạnh phúc nó nằm trong cái vô thường, cho nên hạnh phúc tìm không bao giờ có. Nó chỉ có đến đi trong thoáng chốc mà thôi à, chứ nó không có mãi mãi còn hoài với thời gian. Nó có đến có đi nên gọi là vô thường. Cho nên đó, cái gì mà nó đến á thì người ta gọi là duyên hợp, cái gì đi á gọi là duyên tan. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, vậy thôi, nó đến rồi nó qua. Cho nên không có hạnh phúc thật sự, mà chỉ có hạnh phúc nhân duyên mà thôi à. Có duyên nó đến, hết duyên đi thôi à. Mà nó đến rồi nó sẽ đi chắc chắn điều đó, nó đến rồi nó sẽ đi. Bởi vì có những người, quý vị, có cô Phật tử nói là thầy ơi, thầy con lo, con sợ quá trời quá đất luôn thầy. Hỏi sao vậy? Mà con sợ ông chồng con bị người ta hốt. Là ủa, ông chồng sao sợ bị hốt? Ông là trời ơi, ông chồng con vừa đẹp trai mà vừa giàu, ông vừa đàng hoàng, ông vừa thương vợ, ông vừa mến con, ông vừa lo cho gia đình, ông làm đủ thứ chứ. Cái về điểm hài lòng ông chấp chồng con 11 điểm luôn á. Là thằng điểm mấy? Thằng điểm 10.11 cộng 1. Tức là ông chồng ông ngon lành vậy đó. Là trời ơi, ông chồng ngon lành gì mà sợ? Là thấp thỏm. Sợ một ngày nào đó ông bỏ mình ông đi. Sợ ngày nào đó ông đi ra ngoài đường người ta hốt ổng, tại ông tốt quá đó, là người ta chài người ta hốt. Thì thế nào cũng mất ổng, cho nên nó cũng phập phòng lo sợ. Có ông chồng giàu đẹp trai học giỏi là tốt nữa, mà sống không có ăn vui ngày nào hết, sợ mất cái đó, tức là mình chấp thủ á, mình muốn giữ cái đó lại mãi, cho nên nó người ta rất là sợ. Nên ổng đi đâu cũng phải theo thám tử, theo dõi này nọ này kia, không dám ăn, không dám ngủ, lâu lâu phải nhắn tin, lâu lâu phải điện thoại, sống nô lệ với cái đó, làm không có ngày nào hạnh phúc cả. Quý vị, thì có ông chồng tốt vậy đáng lẽ làm ta hạnh phúc lắm, mà cổ không có hạnh phúc. Khi ông chồng không mất khỏi tầm tay của mình mà mình cầm trên tay, lo lắng nó sợ nó bị mất, còn mất rồi thì chúng ta luyến tiếc. Như vậy thì cái ở trên đời này, cái chúng ta không vừa ý mà cầm trên tay chúng ta rất là đau khổ. Cái vừa ý cầm trên tay chúng ta cũng đau khổ sợ nó mất. Mà cái vừa ý mà nó bị mất thì chúng ta luyến tiếc, sống với ký ức, sầu thương oán giận. Mà hình như vậy là mình khổ chơi rồi còn gì ta. Cái không vừa ý thì khổ chắc đúng không? Còn cái vừa ý sợ nó bị mất. Còn mà mất cái vừa ý rồi thì lại là luyến tiếc. Có nghĩa là chắc lưỡi. Đó là như thằng lằn vậy đó. Quý vị nhớ cái câu chuyện Thạch Sùng không? Đó, ông này cũng giàu dữ lắm. Ông bá hộ cũng giàu lắm. Ông mới nói là ở trên đời này nếu ai đem tới cái gì mà ông không có thì là ông sẽ giao hết gia tài của ông cho người đó. Thì bữa đó có cái ông kia, ông mới đem lại cái mẻ kho cá bằng đất bị bể một bên. Có nghĩa là đem vô nhà ông này, là nhà ông Thạch Sùng á. Bởi vì nói là Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho đó, đem lại cái mẻ kho bằng đất mà bị bể một bên nữa, đem lại nhà của ổng. Ổng kêu gia đình lục hết chân kho này, kho nọ, kho kia, kho này nọ kia, cuối cùng không có cái mẻ kho đó. Cho nên là ổng đã cá với người ta rồi, cược với người ta rồi thì phải thua độ thôi, giao hết gia tài cho người ta. Ổng phải ra ngoài mình không. Cho nên ổng tiếc, ổng mất cái mà ổng đang có, mà ổng rất hài lòng với cái giàu có của đó, mà giờ ổng mất hết chứ không còn gì hết đó. Nên người ta mất thì người ta phải làm sao quý vị? Người ta chắc lưỡi đúng không? Làm gì? Là biết tiếc, tiếc dữ lắm đó. Cho nên cuối cùng ổng đi lang thang, ổng chết đi, ổng thành thằng lằn, kêu con Thạch Sùng đó. Ở trên vách tường lâu lâu chắc lưỡi đó là tiếc đó, phải không? Nó chắc lưỡi là tiếc quá là vậy đó. Cho nên đó quý vị, có mất cái gì thì mình biết đó là hết duyên, nó có gì mình biết đó là đủ duyên thôi. Như vậy nó đến dẫu cho chúng ta không thích, chúng ta là cũng phải đón nhận, tại đó là nghiệp quả của mình. Còn cái chúng ta thích, chúng ta cũng đón nhận cái chúng ta thích, mà mình đừng có khổ với nó. Tại vì hết duyên nó mới đi, không hết duyên nó đâu có đi đâu, mà mình phải khổ đau, sầu thương oán giận với nó để làm gì, hiểu không? Cho nên đó quý vị, cuộc sống này chúng ta hãy buông nó ra bớt đi, à, khỏi tâm mình. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt mà thôi à. Nên chúng ta sẽ bớt khổ với nó. Vì bản chất cuộc đời này nó là đau khổ rồi. Nó là sanh, là già, là bệnh, là chết, sầu thương, oán hận, nó là đau khổ rồi. Nó là tham sân si mạn nghi ác kiến, nó là đau khổ rồi. Nên bản chất cuộc sống này là thân đau khổ mà tâm đau khổ. Và khi chết rồi nó lôi mình đi qua cảnh giới khác. Với tâm gì nó lôi đi cảnh giới đó khi chết? Khi tắt hơi á, một tâm niệm Phật vãng sanh Tây Phương. Khi tắt hơi mà tâm sân nổi lên, đọa địa ngục. Khi tắt hơi tâm tham nổi lên, đọa ngã quỷ. Khi tắt hơi tâm đầy si mê, đọa súc sanh. Vậy thôi à, đọa là tam đồ khổ. Cho nên người ta không muốn đọa vào ba con đường ác, tức là ba con đường đau khổ đó, thì người ta mới tu tập. Người ta đoạn lìa ba cái tâm đó, tâm tham, lam, sân, giận và si mê. Tham là gì? À, là muốn có cái làm cho chúng ta thỏa mãn cái dòng cảm thọ lạc. Sân là gì? Là không muốn có, à, tức là bất như ý với cái mà chúng ta không thích, à, cho nên gọi là sân. Si mê là gì? Là không biết thực tướng của vạn pháp, không có chánh tri kiến, à, và chúng ta nhìn sai lầm về tất cả các pháp của thế gian. À, nó vui mà nói buồn, nó buồn, nó vui, nó tốt mà nói xấu, mà nó xấu mà mình nói tốt, à, do đó mà cuộc đời này, à, người ta phải chịu nhiều cái mà trả cái quả báo của mình. Đó là sanh, là già, là bệnh, là chết, là thân. Còn là trong tâm sầu bi khổ u não trong tâm. Trong tâm thì gọi là ái biệt ly khổ, thương nhau sống được gần nhau khổ, ghét nhau luôn hội gặp hoài khổ, gọi là quán tán hội khổ. Còn là cầu mà không được khổ, gọi là cầu bắt đắc khổ. Ngũ ấm xí hành khổ là thân và tâm mình có, mình phải lo cho nó, phụng sự cho nó, cho nên mình cũng khổ luôn. Nhằm khi làm muốn chết luôn, chỉ nuôi có cái miệng không mà nuôi không nổi luôn. Trời ơi, có đứa mà nó ăn cái mà mình thấy như ông chùm sò nói, trời ơi nhìn nó ăn mà hót ruột là gì đó, hiểu không? Nhìn mấy ông đại tớ nó ngồi ăn á, nó ăn tô này tô nọ, nó ăn tô nhìn mà hót ruột không? Mà mình ăn là núi cũng lỡ nữa chứ, à, có gì mà ông lỡ. Cho nên đó quý vị, đó là ngũ ấm xí thành cổ, nghĩa là thân nó đầu như vậy, tâm nó đầu như vậy, mình phải đáp ứng cho nó, phải ăn, phải mặc, phải ở, thuốc gì bệnh phải xe cộ cho nó đi, rồi làm đẹp sức kem tha son gì cho nó tùm lum hết trơn á, làm muốn chết luôn. Nội á mà đua điện thoại di động cũng đủ chết nữa, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7, Galaxy F mấy gì đó, đua theo muốn chết luôn, quý vị thấy không? Cho nên cái hiện tượng của cuộc đời á, mình thấy á, là nghiệp thiện nghiệp ác á. Nghiệp thiện đến thì mình còn vui, nghiệp ác tới mình buồn. Mà con người ta có thiện có ác nên có vui có buồn, à, cái gì, cái đó là trên hiện tượng thôi. Còn bản chất cuộc đời là đầy đau khổ. Không ai sanh ra cuộc đời này mà nhắm mắt xuôi tay mà cười được hết á, à, giống hệt như á, là rốt cuộc của cuộc đời đó là đầy đau khổ, sầu thương, oán giận. Cho nên một đứa bé sanh ra đời này là luôn luôn lúc nào nó cũng cất tiếng khóc chào đời, chứ không ai nói có tiếng cười nào mà chào đời chứ. Tại sao? Mỗi khi chào đời chúng ta gánh chín cái chữ ở trên vai đó, đó là sanh, là lão, là bệnh, là tử, là sầu, bi, khổ, u não. Trong kinh Đức Phật nói đó, à, chứ không phải thầy chế ra đâu. Trong kinh Đức Phật nói vậy đó. Cho nên một đứa bé nó sanh ra nó khóc liền à. Nó khóc tại chỗ, trong có đứa bé nào sanh ra mà cười sặc sặc sặc, chứ sanh ra nó khóc. Tại vì trong cuộc đời này nó phải gánh chín cái chữ tang thương đó ở trong cuộc đời này. Nên ai mà nhìn qua hiện tượng cuộc đời người ta còn chấp thủ, có nghĩa là thấy cuộc đời này còn sung sướng, ăn một miếng ngon là sung sướng, nghe một bản nhạc là sung sướng. Ví dụ như mình tu về ha, chiều chiều ha, rồi đó làm ly ha, cà phê sữa đá nha, để đó nha, bắt một bản nhạc lên nghe nha. À đó, bài ca Không Tên Vũ Thành An ha. Em ơi, đường đi đó, đường đi đó đúng hay sai rồi ha. Trời ơi, ngồi là ngon quá trời ngon luôn ha. À, mê nhạc nào nghe nhạc đó, đó có nhiều người á là mê nhạc bolero thì nghe bolero, còn người nào á mà nghe nhạc của Sơn Tùng thì Sơn Tùng Em Cũng Ngày Hôm Qua, không? Rồi ai mà nghe nhạc Trúc Nhân thì ngày bốn lắm mà thương lắm mà xa lắm mà đau lắm gì đó, kệ đi, ai mà nghe gì nghe, không? Nhưng mà nó hay, nó cái tiếng ở trên cuộc đời này đó, cái âm thanh nó làm cho chúng ta thích thú. Cái màu sắc làm ta thích thú. Nhưng mà bây giờ á, nhằm khi á, mình không thấy được á, thì mình cũng tưởng ra. À, quý vị, có hai cái dạng. Một người hồi nhỏ thấy, tới lớn không thấy, là người đó còn lưu ở trong tưởng cái hình ảnh. Còn người nào mà sanh trong mẹ ra không thấy luôn là không có cái dữ liệu đó nha. À, quý vị, cho nên người đó nếu mà quán tưởng về màu là không quán được. À, dân dân, cho nên trong nhân sinh có sự sai biệt với nhau về thức, có nghĩa là về cái biết, cái trần xung quanh, sắc thanh hương vị xúc pháp xung quanh. Đó là cũng là nhân quả nghiệp báo tất cả các loài chúng sanh hết, chứ không ai tài chứ. Cái người này bị quả báo cái này, người kia bị quả báo cái kia, vậy thôi à. Chứ không có ai mà quả báo hết cái này mà quả báo hết cái kia cả. Sống trong cuộc đời là vậy đó. Cho nên á, cái hiện tượng của cuộc đời là chúng ta thấy khổ thấy vui, nhưng bản chất cuộc đời là đau khổ. Mà nhìn thấy bản chất cuộc đời là mình phải phát huy một phần trí tuệ đó, mở ra một phần của chánh chi kiến rồi chúng ta thấy được bản chất cuộc đời đó. Cho nên trăm người thấy được bản chất cuộc đời là trăm người phát tâm tu. Phát tâm tu có hai dạng. Một dạng là phát tâm bỏ nhà bỏ cửa vô chùa tu luôn, đấy không? Một dạng là phát tâm là bỏ hết phiền não ở nhà tu, đó là cư sĩ, không? Còn người nào mà bỏ hết tất cả các cái của cải vật chất và bỏ tất cả phiền não vô chùa tu, đó là tu sĩ. Tu sĩ bỏ hai cái, cư sĩ bỏ một cái. Nhưng tư cư sĩ là yếu cơ hơn tu sĩ chút xíu, phải không? Ta bỏ hai cái, mình bỏ con cái à. Mình bỏ gì? Mình bỏ phiền não mình tu thôi à. Còn cái người tu sĩ người ta bỏ phiền não và bỏ vật chất xung quanh luôn. Quý vị, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Tức là một người đã sống không gia đình, rời bỏ gia đình, sống không gia đình, thì người ta đâu có chấp chặt về của cải vật chất ở trong đời này để làm gì. Cho nên người ta bỏ hai thứ. Rồi quý vị là người cư sĩ thì bỏ một thứ, cho nên là ở nhà Phật có là tu sĩ và cư sĩ, nên mới gọi là bốn chúng. Có hai chúng nhưng mà có nam có nữ, nên gọi là bốn chúng. Người nam đi tu, người nữ đi tu, là tỳ kheo ni. Rồi là người nam thọ tam quy ngũ giới, người nữ thọ tam quy ngũ giới, thì gọi là u bà tắc, u bà di, thấy không? Cho nên tu á, tu sĩ là bỏ hai thứ, cư sĩ là bỏ một thứ, mà thứ kia tùy duyên, có nghĩa là của cải vật chất, vợ chồng con cái là tùy duyên. Như vậy nếu người cư sĩ không bỏ thứ nào hết thì trên hiện tượng là người cư sĩ mà bản chất không phải cư sĩ. Tu sĩ mà không bỏ thứ nào hết, trên hiện tượng là tu sĩ mà bản chất không phải tu sĩ. Bây giờ ví dụ nha, tu á là mình bỏ đi phiền não ở trong lòng, tại vì phiền não là nhân để tạo nghiệp, phiền não á là tâm để dẫn đi cảnh giới. Cho nên tạo nghiệp thì phải trả nghiệp, nên nó phải đầy dẫy những đau khổ. Mà dẫn đi cảnh giới thì cảnh giới nó phải sanh tử luân hồi, cho nên nó sầu bi khổ u não cũng đau khổ luôn. Cho nên á, phiền não nó tạo nghiệp và dẫn đi cảnh giới. Phiền não có hai chức năng mà Đức Phật gọi đó là những lậu hoặc, có nghĩa là những thứ mà nó làm cho chúng ta sanh lại ở trong kiếp sống nhân sinh. Cho nên đó, Đức Phật gọi đó là lậu hoặc. Cho nên cái người cư sĩ mà phát tâm đoạn trừ phiền não đó thì cái đó mới thật sự là người cư sĩ trên bản chất. Còn người tu sĩ là phải bỏ tất cả các cái ở trong lòng của mình về vật chất. Ở ngoài tướng tùy duyên, có nghĩa là ngoài tướng tùy duyên nghĩa là gì? Ví dụ như ở vật chất đó phải giữ lại mà phục vụ chúng sanh, độ chúng sanh thì người tu sĩ giữ lại. Còn cái đó mà không phục vụ gì cho ai hết thì người tu sĩ bỏ luôn, bỏ hết, bỏ luôn. Quý vị, nhưng mà ở trong tâm thì tất cả đều phải bỏ tất cả các phiền não. Nếu bỏ không được thì dùng pháp để bỏ, có nghĩa là dùng một phương pháp để bỏ. Mà phương pháp đó chính Đức Phật dạy và chúng ta biết phương pháp đó, nên gọi là hành pháp, là thực hành pháp đó. Cho nên cái người nào biết được cái cách nào để đoạn trừ phiền não ở trong tâm mình tới tận gốc luôn, thì cái đó gọi là chánh pháp. Ta tu theo chánh pháp đó. Cho nên có nhiều người ta mượn câu niệm Phật để đoạn hết phiền não. Mà đoạn hết phiền não thì người ta gọi là nhất tâm bất loạn. Một lòng niệm Phật, còn câu niệm Phật thì phiền não nó không còn sanh. Mà hết câu niệm Phật, phiền não nó vẫn còn sanh. Cho nên chưa có đắc quả vị thánh. Còn ví dụ như ta niệm Phật cho đến mức nào nọ đó nó diệt mà nó không sanh thì gọi là niệm Phật ba la mật. Niệm Phật nhất tâm bất loạn có nghĩa là trong lúc niệm Phật thì nó không có sanh, nhưng mà hết niệm Phật là nó sanh. Còn chúng ta niệm Phật mà phiền não không sanh Khi hết niệm Phật phiền não vẫn không sanh vì nó đã được đoạn diệt, thì đó gọi là niệm Phật ba la mật. Mình hiểu đó không? Ba la mật là chặt đứt, là đoạn lìa, là xuyên thủng phiền não. Cho nên đó quý vị, phiền não trong lòng nó nguy hiểm dữ dằn lắm. À, nó không phải bà con thân tộc gì mình chân á, mà nó chỉ sanh ra ở trong tâm mình để nó bảo vệ bản ngã mà thôi. Nhưng mà nó quay lại nó hại mình te tu, nó tạo nghiệp. Quay lại nó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi, mới kết quả là sầu bi khổ u não. Ngày hôm nay đó, ai mà khổ đó là chính là quả báo ác nó tới với mình không đó, đó quý vị. Bây giờ đó, mình ngẫm lại cuộc đời mình có khổ không, khổ vì cái gì nè. Đó, mình coi xung quanh thôi. Trời, khổ thiếu tiền thầy ơi, đó quả báo đó. Là khổ chồng quậy thầy ơi, á quả báo đó. Khổ vì con quậy ơi, quả báo đó. Khổ vì hai ba vợ thầy ơi, đó quả báo đó. Kể quý vị nghe, có ông Phật tử này là ổng là người khiếm thị, hai vợ khiếm thị, hai vợ tin không, quý vị tin không nè, thầy kể chuyện thiệt luôn nè ha. Khiếm thị hai vợ, còn ông cán bộ sáng mắt không có vợ nào, kiếm vợ hoài không được. Ông sáng bộ sáng mắt, ổng gặp thầy nào ổng tức, ổng là ổng có sáng mắt ngon đây nè, mà anh cứ như nào không chịu ổng chân. Mà cái ông kia khiếm thị hai vợ, ổng là cuộc đời này nó bất công dễ sợ luôn. Nó là cuộc đời bất công cho ông kiếm vợ muốn chết luôn, sáng mắt kiếm vợ không ra. Ông kia khiếm thị hai vợ, thầy la trời ở cái nghiệp của người ta, ông ơi để cho người ta trả đi. Tại vì kiếp trước ông gây nghiệp hai mối, giờ ông phải trả hai mối. Còn kiếp trước ông không gây nghiệp mối nào hết, thì giờ đâu có mối nào trả. Khỏe mà ở đó mà còn cự nữ với người ta, còn nói ông trời không công bằng nữa. Cái chuyện này do nghiệp, đâu phải do ông trời, mà nói ông trời không công bằng. Quý vị thấy chưa? Cho nên á quý vị, ở trên đời này chúng ta không có cái gì là chúng ta không đủ duyên với nó. Chúng ta không có cái gì để mà chúng ta lo lắng cho nó, thì chúng ta không có thiếu nợ nó, chúng ta không có trả. À vậy thôi, cho nên cuộc đời này là ân là quán, là trả là dây mà. Cuộc đời nó là vậy. Cho nên không có thì khỏi trả, có thì trả muốn chết luôn. À vậy thôi ha quý vị. Mà mình á là còn thắc mắc gì nữa. Quý vị nó có ở nhà, mình tính đâu có ở nhà là mình hạnh phúc sao? Nhằm khi có nhà lo cho nhà gần chết nè, cô Phật tử trên Hóc Môn nè, cổ ba cái nhà, thầy biết cổ ba nhà, và có một cái nhà cổ đang ở, và ba cái nhà mà biệt thự ở quận nhất, ba cái mà cổ bảy mấy tuổi rồi đó, con cháu xa không à, không có con cái không có gì chừng á quý vị. Ba cái biệt thự mướn ba người làm quét dọn, sáng sớm cổ ăn cơm xong xuôi là cổ phải đi ba cái biệt thự đó, cổ kiểm tra cổ coi. À, coi cái người làm sao, rồi về tới tối ngày nào cũng đi làm việc có nhiều đó, đi coi đó, mà mướn người ta trả hàng tháng tháng. Thì là trời ơi, cái này lâu lâu bán một cái làm phước đi chứ, giờ không có ai nói với gì hết trơn á. Cổ là trời ơi, cái này đó là hồi xưa ông chồng con bỏ công bỏ cán lắm, thầy con để một kỷ niệm cho ông chồng con. Ba cái biệt thự, một biệt thự mấy chục tỷ không đó, chứ không có ít đâu nè quý vị. Mà cổ cứ để đó, thầy thấy nó làm sao á, mà tối ngày đi coi vậy đó quý vị, thấy không? Như vậy có chưa chắc phải là tốt đâu nghe. Có lúc đó làm nô lệ của nó, rồi tối ngày đi làm gì, đi coi sóc nó thôi à, chăm sóc nó thôi à, cái gì không chăm sóc cho đường tu, mà đi chăm sóc cho cái nhà cái cửa gì. Mình tuổi già bảy mấy tuổi mà bệnh nát, chứ uống thuốc dốc nè, nào tiểu đường nè, lên máu nè, sỏi túi mật nè, rồi là thoát vị đĩa đệm nè, rồi thối quá khớp nè, tùm lum hết trơn á quý vị. Mà mấy cái biệt thự luôn, mà tối ngày đi coi biệt thự đó, rồi về sáng sớm chiều trời ơi, phải bữa đó lấy ngày đi chùa Hoa Nghiêm niệm Phật, cái nó ngon dễ sợ luôn. Sáng sớm chạy ra ôm đi coi ba biệt thự, rồi về tới chiều mệt muốn chết nằm ngủ khò tới sáng đi tiếp vậy đó, rồi tới chết thôi chứ làm gì giờ. Mà chết không có ai, không có ai mà gọi là kế thừa hết, thì người ta xung công quỷ. À vậy thôi á quý vị. Trời ơi, nếu mà biết được Phật Pháp nghe, lâu lâu mà bán một căn cái 50 tỷ làm biết bao nhiêu rồi, phước biết bao nhiêu rồi. Ơi, ăn chừng nào cho hết, ở chừng cái tuổi 70 đó, chừa 20 tỷ thôi ăn cũng không hết nữa, đây tới chết ăn không hết nữa. Đó có gì, gặp thầy bán luôn ba cái lấy 150 tỷ đi làm phước à, cũng chùa làm phước, giường vô thí giúp người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi, nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Nhưng người ta ngắt ra không có được. À, quý vị, gọi là đứt từng đạn ruột đó, nữa không? Ngắt ra không có được. đó, khổ khổ vậy đó quý vị. Cho nên người nào mà hiểu biết được tất cả thế gian nó vô thường vậy rồi, cái sanh ra phước báo, mình chết đi thì mình đem theo phước báo, hiện tại mình phải nhờ phước báo. Mà bây giờ có của mà không có phước á quý vị, lời nó cũng mất, cũng để lại cho người khác hết ha. Cho nên cái này là cũng khó. Nên người ta học Phật Pháp ta biết được gì đó quý vị, ta bung, ta buông, ta sổ ra, ta cho, ta tặng quý vị, sẽ sanh để được cái phước báo cho mình. Và song song bên cạnh đó người ta tu, chứ có đâu sáng đinh đi quay, chạy vòng vòng vòng rồi về, chạy vòng vòng về tới chết luôn, thấy đáp số trước mặt rồi. Bây giờ bệnh một đống nè, bệnh thuốc nhiều hơn ăn cơm nè, quý vị thấy chưa? Cho nên hồi còn dưới 50 tuổi còn đỡ, qua 50 tuổi bắt đầu là cái xe giống hịch, là nó qua 12 giờ trưa rồi đó, nó ngã bóng về chiều rồi, trời sắp lặn rồi nó ngã bóng về chiều. Qua 50 bắt đầu nó bệnh nha, trời ơi giờ âm rồi nó bệnh dữ lắm, bệnh này bệnh kia bệnh nọ đó. Thầy ơi thầy, sao mà hồi nhỏ con khám bệnh không có sao, chứ mới khám bệnh vô cái là bệnh mà con không dám đọc với cái kết quả luôn á, là vậy, bệnh con tính luôn. Phì đại tiến tiền liệt, mới đi hút thuốc này nè, phì đại tiến tiền liệt nè, vôi cầu thận nè, rồi là sỏi túi mật nè, viêm loét bao tử nè, dạ dày thành tá tràng nè, rồi là ruột mày già mãn tính nè, bón nè, trời ơi ông làm hơi dày dày sọc luôn, là trời ơi có năm mấy tuổi sao bệnh nát hết trơn vậy thầy ơi, là có ở đâu, nghiệp nó tới là phải lãnh thôi à. Trời kêu ai nấy dạ à, chứ không có chạy thoát đường nào hết đâu có gì. Cho nên á là người ta khôn nên người ta khôn, người ta theo Phật, người ta tu, phải không? Đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về mà. Cho nên thôi người ta bỏ hết, người ta tu, phải không quý vị? Bỏ hết nghĩa là gì? Bỏ hết không phải là dục vàng dục bạc rồi đi đâu, bỏ hết có nghĩa là chúng ta không có chấp thủ nó nữa, không có sầu thương quán giận với nó nữa, tùy duyên đi, nó đến đến, nó đi đi, kệ nó đi, gọi là bỏ hết là gì đó. Nhà Phật khuyên chúng ta bỏ hết là kêu chúng ta đừng có chấp thủ bất kỳ gì trên đời, chứ không phải bỏ hết đem vàng đem bạc đem tiền đi quăng xong, đó nó không phải. Bỏ đây là chúng ta không có giữ ở trong lòng để làm gì, ghét ghen chi cho bận lòng mình, con xem dạng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan, chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Cho nên quý vị ta thấy đời là khổ, bắt đầu ta phát tâm ta tu liền nha. Quý vị tu đi cho kịp chuyến đò chiều nha. Thấy ngồi ngồi đó đó, ngồi dưới đất đây thôi, chứ mai mốt á, lâu lâu cái có người lên cao, lâu lâu có người lên cao. Quý vị lên lên cao, do cao quá nên người ta dưới người ta lại, do cao quá người ta thích người ta lại không? Thích không? Cho lên biết bà cao ở dưới ta lại. Thùng thùng thùng bên ò e ó e, nguyên đội kèn hồi trước nó đờn. Đã bao làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, chưa kịp trắng nữa đi rồi. Đó, thấy không? Cho nên đó người ta giật mình đó, quý vị, muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng mà mới thấy. Cho nên chiều chiều mà mong sơn thí thực, và buổi chiều chùa người ta cúng đó, có cái bài sám đó: ngày nay lại đã qua rồi, mang cắn thiên giảm từng hồi khô khao, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu, cần tu cờ lửa đốt đầu, mà đừng cho sái bụi như chầu đế dương, tâm thần mộng mạnh vô thường, sớm còn tối mất lo phương tu hành. Nói làm gì làm á quý vị, ngày bốn thời công phu răng rắc liền á, ý tu gì ngày tới bốn thời lần thầy, thời nào vậy đó. Bắt đầu á, trước hết mình phải quy y Tam Bảo cho được pháp danh nha, giống hệt như đăng ký một cái vé về Tây Phương Cực Lạc rồi đó ha, lấy cái đất thổ cư trước cho nó chắc ăn ha, chứ không có đừng có sang tay coi chừng á là mất đất, hiểu không? Rồi lấy cái sổ hồng sổ đỏ cho nó chắc ăn ở Tây Phương Cực Lạc đi. Nên phải quy y Tam Bảo nha ha, quý vị, quy y được cái pháp danh, Quy y là trở về là nương tựa, là tôn kính, là làm theo Tam Bảo, thọ tam quy ngũ giới, trở thành người con Phật, nên gọi là Phật tử. Phật tử là dịch ra là con Phật. Chữ Phật tử dịch ra là con Phật. Còn không có Phật tử là con ai? Con người ta. Con người ta gần với ma, con Phật gần với Phật. Không có quy Tam Bảo thì con người ta gần với ma, hiểu không? Con Phật thì gần Phật, mà gần Phật ấm lắm. Gần Phật á quý vị là chúng ta gần cái sự giải thoát giác ngộ, gần cái trí tuệ quang minh, gần của một bậc á, là thiên nhân chi đạo sư như vậy thì hạnh phúc nào hơn. Phước báo đại phước hữu duyên mới gặp được chứ dễ gì gặp được. Cho nên chúng ta gặp được Phật á, thì chúng ta hãy quy y trở thành người con Phật để được cái pháp danh nha. Ở đây ai chưa có pháp danh không? Có chừng phải không? Đừng có nói thầy có mà không nhớ nè. Hỏi pháp danh gì? Trời ơi, diệu gì nè, diệu gì nè. Trời ơi, thấy không? Đó, rồi quy y với thầy nào? Trời, bữa trước quy y với thầy gì nè, thầy gì nè. Hỏi quy y ở chùa nào? Quy y ở chùa gì nè, chùa gì nè. Không nhớ chùa nào chứ là thua nghe. Quý vị, chúng ta quy ở đâu phải nhớ ông thầy mình là ai, mà người ta đã hướng dẫn cho mình quy Tam Bảo và pháp danh mình là pháp danh gì. Tuy là ở thế gian thôi, nhưng nó nói lên cái tấm lòng mình phát tâm đối với Tam Bảo, đó là thầy tổ của mình. Cho nên là chúng ta hãy quy y Tam Bảo. Nếu chưa quy thì về nhà quy y gấp, quy y liền, quy y quả tốc, quy y khẩn tốc. Chứ không thôi nha, quý vị, con quỷ vô thường mà nó đến mà nó nhai cái một là đi rồi, không có là pháp danh gì hết á, là không được nha. Có cái đó quý vị, giống hệt như cái giấy đi đường vậy đó ha, đó, qua mấy cái chạm gác ha, hắc bạch vô thường quỷ dữ ha, cầm chĩa ba đoán đường mà chúng ta hỏi pháp danh gì, cái là nó nghe pháp danh cái biết con nhà Phật rồi, còn móc ra cái giấy quy y nữa, cái qua tuốt luốt mà không có, cái là tiêu nghe. Như thầy có kể cái câu đó, không chịu quy y, bệnh quá trời vậy. Mấy đứa con mới kêu quy y, bắt đắc dĩ lắm quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo á, quy y không có bao lâu chân á, cổ bệnh cổ mất. Cổ mất vậy mà là 3 ngày sau cổ sống vậy. Chết này gọi là chết lâm sàng á, 3 ngày sau nó sống vậy. Trời ơi, cổ kể cái cảnh mà cổ đi thấy ghê lắm. Cổ làm mà cổ mà sức ra khỏi thân rồi cổ đi dài dài, nó nhẹ phao à, lâm bệnh đây nó nặng dữ lắm mà sức ra rồi á, thấy nó nhẹ phao à, đi trên mây trên gió không gì đó. Quý vị khoái không? Phải xích ra thử đi coi coi sao, thấy không? Đi như mây như gió, như nhẹ nhàng lắm. Chỗ này chỗ kia vậy đó, tới cái chỗ mà cậu thấy nguyên cái thành cao cao, mấy ông lính đứng gác ở trong, nó la mà giống hệt như cái gì ghê gớm lắm, nó la mình không biết la cái gì mà nó la, mà tập thể la đông lắm. Cái lời mới hỏi hai ông lính giữ cửa là sao chỗ này la dữ vậy. Hai ông lính này là trời, không biết chữ, anh ta để trên đó hai chữ đó, là đâu biết đọc đâu, chữ này chữ gì đâu, phải giống chữ Việt tôi đâu. Thì ông đó ông đây, cái đó đó là chữ với cõi này đó, chữ đó gọi là địa ngục đó, hiểu không? Ở trong đó hành phạt tội nhân đó, cho nên người ta đau đớn quá người ta la làng vậy đó. Gọi là trời, giờ hồi nào nào giờ á nghe địa ngục ha, con coi xong một liên sấm pháp rồi thấy biết địa ngục ha, coi kinh Địa Tạng biết địa ngục, hoặc là coi phim du, coi cái kinh Du Lan Bồn biết địa ngục ha, nhưng mà chưa có tận mắt thấy, cho nên lỡ đi tới đây rồi cho tôi vô tôi nghĩa cái coi địa ngục ra sao. Cái hai ông đó là địa ngục này á, chỉ có 3 hạng người vô được địa ngục mà thôi. Thứ nhất, nghiệp dẫn vô, quậy quá nghiệp nó kéo vô. Thứ hai, có thần lực bay vô, như một kiền liên á, thần lực bay vô. Thứ ba, phải được chư Phật dịch tư Bồ Tát rước đi vào nơi này hữu duyên thì mới biết được địa ngục. Còn không ai là đi được vào ở trong này cả. Nhưng mà cổ là trời ơi, tôi tới nơi này rồi, thôi tôi ở xa tới cho tôi coi cái một, tôi nhảy ra cái, hiểu không? Cái á, mấy ông mới nói là nếu người nào đi công vụ vô cũng được, nhưng mà phải có giấy, giấy tờ đi qua cửa này mới vô được. Bây giờ bà có giấy gì không? Bà nói không. Cái đầu bà mới lấy lần túi á, móc ra móc vô hồi sau ra cái giấy quy y Tam Bảo. Cái giấy quy y Tam Bảo sao mấy đứa con học chết xong nó kẹp sao không biết nữa, bà đem theo. Bà là móc cái giấy quy Tam Bảo ra. Ở trên thế gian là cái giấy nó bình thường, mà ở dưới cõi đó móc ra một cái, một hào quang nó tủa, có cái mộc nhà Phật, quan nó tủa, mấy ông kia chói mắt quá. Mấy ông là trời ơi, cái giấy này là đi ở cõi trên, đi ở cõi trời, cõi Tây Phương mới xài cái giấy này, còn đi xuống đây xài cái giấy khác chứ không phải cái giấy này, hiểu không? Giấy này vô đây không có được. Mà cổ là cổ quên hỏi cái giấy gì, cho nên cổ lấn vô một cái một. Mà theo thầy nghĩ á, là cô này cũng hên á, chứ hằng ngày bà đánh bài tứ sát, mà bữa đó lỡ mà lận cái bộ bài đi, nó móc ra thấy cái bộ bài cái nó đẩy vô luôn rồi thổi. Hiểu không? Hằng ngày bà đánh bài tứ sát mà sao bữa đó chết khôn, mấy đứa con họ không đưa theo mấy bộ bài hay sao á, mà cổ móc ra hoài có giấy quy không, không thấy bài mà nguyên cái bộ bài tứ sát cái nó đẩy vô cái một luôn, hết về luôn rồi. Vì bả gấn bả đòi vô nên hai cái ông giữ cửa đó xô bả ra, bả là bả bật ngửa bả té, cái bả giật mình tỉnh vậy. Bả không nhờ cái giấy quy y đó là nó lôi vô một cái một là tuốt ở trọng hết ngày ra luôn, thấy không? Cho nên quy y tam bảo cũng ngon lắm á nha. Cho nên nó nhớ pháp danh mình nha, đi tới đâu mà nó chặn đường rồi đó, hỏi ở đâu đệ tử ai, pháp danh gì rồi ha, từng đi chùa Hưng Nghiêm tu niệm Phật tháng lần rồi ha, trời ơi nó ngon dữ dằn lắm à, không niệm Phật coi vậy đó, niệm Phật đâu có béo no, chỉ vì Phật, Phật cũng đâu muốn nhắc tới tên chúng sanh muốn được vớt lên, cho nên mới niệm đến tên Phật ngài. Nên quy y tam bảo rồi bắt đầu chúng ta thọ pháp tu, kiếp này mà không thành bậc A La Hán ha, kiếp này á, không thể nào mà chúng ta có thể bứt phá lên để mà tu tập thành bậc thánh nhân được, thì chúng ta giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà nói kinh A Di Đà đây về Tây Phương xa xa xa xa dữ lắm ha. Có một thế giới đó là thế giới Tây Phương Cực Lạc, do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, nơi đó có chín phẩm đài sen, tất cả chúng sanh nào thấy cảnh của mình nè sầu thương oán giận, thấy cảnh mình là vô thường, không thể nào mà an vui hạnh phúc được ở nơi đó, cho nên chúng sanh đó tin, một lòng tin Đức Phật A Di Đà về cảnh giới Tây Phương, sớm sớm chiều chiều nguyện với Đức Phật A Di Đà cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Ví dụ như sớm sớm nha, cầm một cái nén nhang đi lên Nam Mô A Di Đà Phật ha. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm tới danh hiệu của ngài, khi sống xin ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi mạng, dị bình an kiết tường như ý. Sau khi xả cái báo thân này ở tại thế gian này, con xin hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thánh chúng phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Đó là mình nguyện thôi nghe. Còn là niệm Phật á, là cũng phải có chuỗi à. Có chuỗi phải có khai chuỗi nghe không? Bồ đề nhất ba bát, nhất là một, ba là trăm, bát là tám. Bồ đề nhất ba bát là hạt chuỗi bồ đề 108 hột. Cái câu đó gì đó, bồ đề nhất ba bát, Phật pháp diệt tội đắng hà sa, diễn ly tam đồ khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn chúng sanh A Di Đà Phật. Bắt đầu ngồi ngay ngắn trang nghiêm nha, niệm câu lần chuỗi: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật á mà chúng ta hướng cái tâm mình về để đoạn lìa các phiền não ở trong tâm của mình, gọi là niệm Phật bất loạn tâm á. Mà phải nhất tâm, tức là một lòng niệm Phật, không có hai lòng. Nhất là một, không có hai lòng. Một lòng lo ăn chơi, một lòng lo niệm Phật là hai lòng rồi. Chúng ta một lòng mà muốn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thôi, ta bà này á đầy những đau khổ tan thương nên hết ham rồi. Bây giờ á, quý vị nào á mà có tuổi một chút mà còn ham không? Ham cái này ham nọ không? Uống thuốc là nhiều hơn ăn cơm nè, ham đi. Đó, bệnh nát hết trơn nè, ham đi. Quý vị trả nghiệp một đống nè, ham đi, quý không? Rồi thế gian này sống nó lừa nhau đó, ham đi. Quý vị nên trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường ai bi mà. Cho nên ham nữa đi. Cho nên á, một ngày nào đó chúng ta hết ham, hướng về Đức Phật A Di Đà, chúng ta niệm Phật. nào quý vị, thì cái niệm đó đó nó mới hay đó. Và niệm Phật bây giờ mình thấy nó bình thường thôi, qua cảnh giới bên kia cái là hào quang nhá nhá liền, vừa tắt hơi cái là nguyên đạo hào quang phóng xẹt liền. Chứ còn mà ở đây mà toàn là karaoke hoặc là lướt Facebook hoặc là chơi TikTok không, hoặc chơi điện tử không, là nó tối thui, gọi là tối thui, tối mò, tối ôm, tối mờ, tối mịt, nè nó tối thui à. Còn mình niệm Phật câu thôi nó nhá hào quang liền không quý vị. Cho nên đó, có chú đó ngoài đảo á, ông tu pháp môn niệm Phật mà ông nhìn vào cái chữ Hán á, để Nam Vô A Di Đà Phật, tại vì chữ Hán không có chữ mô nên ta mượn cái chữ vô để ta ghi chữ vô. Cho nên á, ông đọc là Nam Vô A Di Đà Phật, ông niệm niệm niệm gì đó, một cái vị thiền sư đi ngang mới thấy cái cốc của ông á, phóng hào quang vào ban đêm, mới chèo xuồng vô mới thấy ông niệm Phật. Cái ông thiền sư hỏi ông niệm Phật niệm sao, ông là con niệm Nam Vô A Di Đà Phật. Ông thiền sư là ông niệm gì sai rồi ông ơi, người ta Nam Mô A Di Đà Phật sao ông niệm Nam Vô A Di Đà Phật. Ông nghe ông quảng hồn, ông sửa lại Nam Mô A Di Đà Phật, sửa lại xong tắt hào quang luôn. Tại sao? Tại vì hào quang đó là do tâm định của ông, cái tâm nhất tâm bất loạn của ông. Còn giờ ông lo sợ đó, ông sửa lại mà hồi nào tới giờ ông niệm vậy mấy chục năm, bây giờ ông niệm kiểu khác, ông niệm không có quen, cho nên ông tập trung ông niệm đó mà ông niệm không có quen nên loạn tâm, nên hào quang không có nhá nữa. Vị thiền sư mới thấy vậy đó, mới nói ông là tôi nói chơi ông cho vui thôi chứ ông niệm Nam Vô Di Đà Phật đúng rồi đó ông. Như vậy ông vô ông niệm Nam Vô Di Đà Phật nhá hào quang qua lại, có nghĩa là niệm Phật, câu niệm Phật là phương tiện, tâm niệm Phật mới là cái kết quả tu. Cái tâm niệm Phật là tâm vắng bóng phiền não, không giận, không hờn, không buồn, không quán trách gì ai hết, sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng, xả bỏ. Quý vị, ta niệm Phật á, là ta phải có tâm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, ta chửi mình không chửi lại, mình nhịn. Nam Mô A Di Đà Phật, thấy người ta khổ mình thương, mới gọi là Nam Mô A Di Đà Phật. Chứ trời ơi, miệng niệm Phật mà làm tầm bậy không sao được, quý vị thấy không? Cho nên đó, người ta niệm Phật để nhắc nhở mình trở về với hạnh Phật, với từ bi hỷ xả thương yêu cứu khổ muôn vàng loại chúng sanh. Chúng ta niệm Phật là để quay về với con đường chánh pháp của nhà Phật. Niệm Phật để xả đi tất cả những ưu sầu phiền muộn trong đời, những cố chấp, những là tang thương trong cuộc đời này. Một lòng chúng ta hướng về Đức Phật, một lòng chúng ta hướng về câu niệm Phật, để sau này rời bỏ cuộc đời này, khi hết nghiệp chúng ta giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Như vậy mấy quý vị mới gọi là niệm Phật chứ. Cho nên niệm Phật có nhiều cách khác nhau, nhưng mà thường ta niệm hồng danh, miệng niệm, tai nghe. Cho nên mình niệm mà mình nghe rõ ràng cái câu niệm Phật của mình thì chúng ta không có sanh tâm phiền não. Mình là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm chậm, niệm nhanh, niệm gì cũng được, nhưng cái tâm của mình dùng câu niệm Phật là đại pháp để xóa tan tất cả các sầu thương oán giận ở trong lòng của mình, nó nhẹ nhàng thanh thản. Cho nên cái người niệm Phật đó một thời gian ta sanh trí tuệ, ta biết trước được ngày chết hết luôn á. Và cố của thầy và cố ruột là mẹ của ông nội thầy đó là tu pháp môn niệm Phật mà biết trước ngày chết mấy tháng trời luôn á, nói y chang luôn, y giờ luôn á. Ngày đó giờ đó bà đi không có bệnh hoạn chứ, mặc áo chàng vô lên lại Phật xong nằm trên giường lần chủ đi cái mổ rét. Hồi xưa người ta tu dữ dội không? Lâu rồi. Hồi xưa ơi, bà cố thầy. Và vừa tắt hơi xong nguyên luồng hào quang từ nóc nhà phủ xuống bà cái chừng 15 phút. Ở trong nhà ai cũng thấy chứ. Hồi đó trong nhà bà người làm đông lắm. Thầy không biết đông nhiêu chắc cũng nhiều lắm á. Tại công việc ở nhà nhiều lắm, làm ruộng đồ nhiều lắm, cho nên đó là mướn người ta đông lắm. Mà tất cả những người làm thấy hết trơn, ai cũng thấy cái cảnh đó chứ. Cho nên đó quý vị, người ta tu thiệt, bà cũng khá giả chứ không phải là về thường. Nhưng bà ăn chay nằm đất, không mang dép, không đội nón, mà bà tu niệm Phật hết, dữ dằn không? Ăn chay, ăn ngọ, niệm Phật ăn chay, ăn ngọ, không mang dép, không đội nón, ngủ dưới đất, không ngủ giường, chảy cái niệm dưới đất ngủ không? Mà bà sống cũng thọ ghê luôn, tới già luôn. Còn giờ ngủ giường cao là niệm niệm xịn mà cũng đi như thường, thấy không? Ngày xưa ta tu ta cũng mạnh khù, không biết sao bây giờ sao mà ăn đồ dữ không ha, ăn đồ ngon không ha, mà sao mà trời ơi, tưởng đâu già mới toan theo Phật, bao nắm mồ quang rặt tuổi xanh. Hồi thời của thầy á, nhỏ nhỏ đó, thầy thấy đi ngang, thầy đi học, học lớp 3, lớp 4 á, thấy lâu lâu cũng có cái đám thùng thùng thùng ở dưới quê á, mà nhìn lên toàn là mấy người già không à, 7, 8, 90 tuổi mới đi. Còn bây giờ mà nghe thùng thùng nhìn cái nhầm khi mười mấy, 20, 30, 40 tùm lum tuổi chứ, không biết đâu lường, không biết đâu lần luôn á. Có gì nên vui lắm. Hồi đó thầy ở chùa Hòa Thượng, thầy mỗi khi đi đám á, đi đám mà tang cho nhà, nhà người ta tụng kinh á, đi ra tới đầu hẻm mấy ông đã ôm á, ông hỏi là thầy đi đám gì, đám người mất nhiêu tuổi thầy, thì mình cũng nói tuổi cho mấy ổng. Thầy không biết ông hỏi làm gì, lần đầu không sao, lần hai, lần ba, lần tư, ta lấy lần nào mấy người đã ôm đầu hẻm cũng hỏi vậy á, ta là không biết sao mà sao tại ông đã ôm nó hỏi làm chi ta. À, mình đi đám hỏi gì ai nhà sau này thầy mới biết đánh số đề. Bao đề bao lưu. Còn nam nữ nữa chứ, nam khác nữ khác, nam chồi nữ sục. Ví dụ như người đó là chết 70 là ông đánh 71, đánh chồi gì đó. Nữ sục là nữ 60 là đánh 59 vậy đó. Không có gì vậy đó, không biết làm sao mà vậy à đó. Vậy mà có nhiều ông chúng đâu, ông dưới quê của thầy đó, không có gì, ông chúng xỉu chủ. Mà chúng mà thầy hỏi tại sao ông biết ông chúng, ông nằm bao, ông chúng cũng nhiều lắm đó. À, mà ông là ông nằm bao, ông đánh con xỉu chủ. À, là con à, 440 con xỉu chủ là 440. À, mà ông đánh sao chúng, thầy hỏi là ông làm bao gì mà ông thấy con 440, bọn ta cho ông tới 440 luôn hả? Ông là không phải, ông nằm bao, ông thấy con thằng lằn bò nóc nhà rớt đất. Đó là ủa, trời, con thằng lằn nhà rớt đất mà sao đánh 440? À, sao ra 40? Ông là thầy không biết thầy ơi. Con thằng lằn nó bò nóc nhà, thằng lằn mấy chân? Là 4 chân, nó rớt đất. Phải không? À, như vậy con thằng lằn 4 chân là 04 phải không? Nó rớt đất nó phải lộn mèo không? Là 40 đúng không? Mà ổng là thứ tư, cho nên ổng thứ tư là 4 với con 40 nó là 440, quýnh cái dính liền. Là trời ơi trời ơi, ông mà bàn số kiểu này đó thiệt là mấy ông thầy ổng thu hết trơn, không có ông nào mà bàn lợi ổng trơn là số vậy đó. Khổ ghê á, dưới quê đất đai ông già cho bán sạch bách hết trơn, không còn miếng nào chứ. Mà lâu lâu mới trúng bữa vậy thôi, chứ không phải là trúng hoài đâu. Thì đánh hoài nó cũng trúng chứ không trúng ai chơi, hiểu không? Đánh riết rồi không còn cái gì luôn á, không có gì. Đánh riết rồi còn mình không, chứ còn cái gì nữa. Cho nên á quý vị, thật ra mình có phước á, thì có phước tài lộc thì nó mới có tài lộc. Không có phước tài lộc đánh hoài cũng không có trúng đâu, không có gì hay. Nhưng mà chúng đó cũng của hoạnh tài thôi à, chứ nó không có giữ được. À, hoạnh tài là của không có giữ được. Cho nên những cái gì mà chúng ta một cái gì đó mà nó hợp lý đàng hoàng á, làm ăn đầy đó thì nó được. Chứ còn mà cờ số cờ bạc là nó không có thắng nổi đó đâu. À, quý vị, 100 con số mà đánh chúng có 80 à, còn 20 con thua rồi thì đường nào đâu chúng. À, cho nên á, thôi à, tu cho nó chắc, ăn có nhiêu ăn nhiêu đi, hiểu không? Chứ còn á, mà ở đó mình ham hố gì nữa trên thế gian này, hiểu không? Quý vị có nhiêu là cái phước của mình, phước mình nhiêu hiệu hưởng nhiêu, trong nhà Phật gọi là hạnh tri túc á, à, là có nhiêu hưởng nhiêu, đừng có mong cầu, tức là hạnh thiểu dục. Có nhiêu hưởng nhiêu đó là tri túc, đừng có mong cầu là thiểu dục. Cái gì thiểu dục tức là hạn chế cái ham muốn xúc, còn tri túc là biết đủ, là có nhiêu hưởng nhiêu đó. Chứ mày có ít mà đi ăn cướp ăn trộm người ta thêm đó à, thì là không được à, cho nên á, là sẽ tạo nên cái nghiệp xấu ác về sau. Cho nên mình đã có nhiều hưởng nhiều mà sớm sớm chiều chiều quá tu tập mà như lụm vàng vậy đó. Cho nên gọi là niệm Phật quý hơn vàng là chỗ đó, đó quý vị. Cho nên ai tắt hơi mà có câu niệm Phật cái là vinh quy, vinh hoa, vinh quê à. Còn là không có câu niệm Phật cái là thua. Đi trong pháp giới mờ mờ mịt mịt, biết ra ngã nào quý vị. Mình Còn ở trên thế gian này như vậy thôi á, chứ đi đi có ra thế giới khác có mình. Còn thế gian này nhầm người á, người ta á, có mắt xịn người ta thấy đường, chứ đi trên thế gian này khi đốt lên, khi thiêu lên, khi chôn xuống, mắt cũng tiêu à, đi chỉ nghiệp nó dẫn thôi, chứ đâu có ai thấy đường đi. Cho nên đó quý vị, bữa hổm có ông Phật tử nói này thì cũng tế nhị, ổng bị khiếm thị. Cho nên á, ổng hỏi thầy là bây giờ con niệm Phật A Di Đà mà sau khi con vừa tắt thở, con đâu có thấy Đức Phật A Đà đâu mà con chạy theo. Ổng nói vậy đó. Thầy la đâu cần thấy, ông niệm Phật nhất tâm bất loạn đi, thì Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn ông về cảnh giới Tây Phương, hiểu không? Bây giờ là ông đang trả nghiệp đây, vậy thôi đó, chứ ông tắt hơi cái nhầm khi phước báo của ông á, nó làm cho ông có cái thần lực, ông sẽ sáng giới mười phương. À, quý vị nhờ thần lực đó. Còn bây giờ ông đang sống trong cái thân mình trả nghiệp cõi ta bà này, thì nó không thấy gì thôi, chứ qua thế giới bên kia là ai cũng giống như ai. Quý vị, chứ không phải mình đây khiếm thị, qua thế giới bên kia khiếm thị không có đâu. À, quý vị tiền nghiệp nào, bây giờ nó hết nghiệp đó, nó ra cái nghiệp khác. À, quý vị hiểu không? Cho nên đó là nhầm khi bây giờ ông sáng giới ở đây nha, nhưng tắt hơi rộng cũng không thấy gì. Tại vì cái nghiệp của ông ở thế giới nào thì nó trả hết nghiệp đó, nó qua một cái nghiệp khác ở thế giới khác. Nhưng người nào có thần lực tu tập, nó có thể mở tệ quan, nó có thể mở thiên nhãn, thì người ta có thể nhìn khắp được năm châu bốn biển bằng thiên nhãn mà không phải bằng mắt của mình. Nhưng ngài A Na Luật ở trong nhà Phật nè, ngài đâu có thấy được. Là đệ nhất về thiên nhãn, đó là ngài A Na Luật của nhà Phật không thấy đường. Đức Phật dạy cho một pháp là tu thiền định tâm muội, cho nên ngài chứng đắc được A La Hán, nên ngài mở được thiên nhãn thông, nên ngài dùng thiên nhãn ngài đi khất thực, chứ con mắt ngài đâu có thấy. Đấy, thấy không? Cho nên người ta có thần lực rồi, người ta sẽ thấy được mười phương thế giới. Còn ở trong thế gian này là nơi gieo nghiệp trả nghiệp, nhằm khi có tai mình cũng không nghe được, nó là khiếm thính. Có mắt không nhìn được nữa là khiếm thị, hiểu không? Đó, rồi đó là chúng ta là nghèo giàu đẹp xấu là do thiếu cái gì đó. Đâu phải là dụ như người ta thiếu cái gì đó, dụ người ta thiếu tiền là không có phước tài lộc. Người ta có tiền là dư tiền đó là người ta có phước tài lộc. Cho nên ở nơi này là nơi gieo nghiệp trả nghiệp mà thôi à quý vị. Chúng ta đừng có bao giờ lưu luyến nó để làm cái gì à, quý vị lưu luyến nó cũng không có được cái gì đâu. Cho nên đó sớm chiều chiều á, hai thời công phu ngon lành nha. Sáng lên bằng Phật công phu, chiều lên bằng Phật công phu, trước khi đi ngủ công phu, khi thức dậy công phu, bốn thời. Nếu ai liền làm bốn được cái đó thôi, thời gian sau là hào quang nhá liền nha. Nhớ không? Sớm lên bằng Phật công phu tu tập. Trời ơi, có cái cô kia dưới Tiền Giang á, cổ con mắt cổ khiếm thị, mà cổ hay lắm nha, thấp nhang, cầm cái nhang ngay băng luôn. Quý vị tin không? Tin không à? Lại lấy được cái nhang luôn, quẹt lên luôn, cháy cái nhang luôn, rồi lại cầm trên bàn thờ ngay băng luôn. Tôi nói trời trời, cái này còn dữ hơn cái ông thấy nữa à. Đó là quen rồi thầy ơi, người ta có tâm á quý vị, người ta có tâm là người ta không có thấy nhưng người ta có tâm. Cho nên từ có tâm đó đó, người ta làm đâu ra đó, rồi lại Phật là lại đúng băng luôn. À, quý vị, cái nhà cổ quen rồi, cổ gỡ tay sao các bạn nằm ngang nằm dọc sao đó, mà cổ đứng ngay giữa, cổ cắm nhang xong cổ lại ngay hình đó Đức Phật luôn á, mấy hay tài chưa. À, quý vị là trời ơi, là nhìn thế nào nhá hào quang à. Cho nên đó quý vị giác sáng lên nguyện hương trên bàn thờ Phật, khói hương xông thấu mấy tầng, xanh rốt ráo tâm con bồn nguyện lành. Trên khói hương này chư Phật ngự chứng minh, đệ tử tất lòng thành. Giới hương định hương giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Quang minh vân đài biển pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô ơn cúng dường Bồ Tát Ma Tát, cầm lên cái gọn đầu lại, chí tâm đảnh lễ lại, lại niệm Phật xong hồi hướng xuống. Hồi hướng cho ai thầy, thích hướng cho ai hồi hướng. Nhưng mà lòng mình á, là phải bao dung rộng lượng, bao la cho hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh. Niệm Phật công đức thù thắng hạnh, vô biên băng phước giới hồi hướng, vô nguyện pháp giới chư chúng sanh. Tốt vàng vô lượng quang Phật sát, nguyện tiêu tâm chứng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chứng minh liệu, vô nguyện tội chứng tất tiêu trừ. Thế thế thường hành Bồ Tát Đạo, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chúng, cựu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bàn lự, nguyện di thử công đức phổ cập ư nhất thiết, ngà đẳng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật Đạo. Nói chung là nguyện trơn á, hồi hướng trơn luôn á. Đó, hồi hướng xong tự quy Phật, tự Pháp, tự quy Tăng xong lui xuống. Vậy thôi, sáng thời, chiều thời con. Nhưng mà lúc đó trước khi đi ngủ thì khỏi à, giới hương, định hương cho ngồi trên giường ngủ của mình đó quý vị. Trời ơi, người nào trước khi đi ngủ mà niệm Phật một cái mà ngủ ngon dữ lắm, ngủ không thấy ma. Chứ không thôi là ngủ thấy ma dữ lắm. Bữa đó có ông kia, ông nằm chim bao, thấy con quỷ nó rượt. Ông là trời ơi, con quỷ mà nó chạy con giò một mà nó rượt, ông muốn chết luôn. Tôi là ông hai giò mà ông sợ con quỷ một giò, thấy không? Cho nên đó là đừng có sợ, kệ nó rượt mình chạy, thấy không? Còn nếu mà không chạy mình niệm Phật, đứng lại liền đó, bắt ấn Quan Âm liền đó, bắt vô à, rồi á ngón kế út mình với ngón cái á cong vô là ấn Quan Âm ha. Bắt đầu niệm liền: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật. Đứng lại gì đó, tưởng tới Phật niệm cái này. Rồi ơi, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát là phóng đại hào quang bao bọc xung quanh mình liền á, quỷ mới nhảy vô cái nó dội ngược ra, hiểu không? Cho nên đừng sợ ha. À, mình sợ nó nghe cái nó làm tới à, cho nên không có sợ đó, do đó à, mày à, không có sợ. Giống như cái ông kia, ông đi ngang á cái à, khu đó, ông mới à, gặp cái à, cô gái chạy à, cô gái dẫn chiếc xe đạp, mà cái khu đó là nguyên cái chùm mã lớn lắm, giống hệt như cái nghĩa địa vậy đó. Ông mới là: Cô ơi cô, trời ơi sao tôi sợ ma quá trời luôn, giờ cô cho tôi có gian qua cái chùm mã này cái, giờ tôi đi muốn hết nổi vậy. Cái cô đó nói là: Trời ơi bác ơi, hồi con còn sống á con cũng sợ vậy đó, mà giờ con đâu có sợ đâu. Trời ơi, ông nghe cáo xỉu tại chỗ luôn. Hiểu không? Nó là hồi còn sống nó đâu có sợ rồi đâu à, cho nên bác về bác sống bác đừng sợ. Nó là hồi còn sống con đâu có sợ rồi đâu. Mà hồi còn sống con cũng sợ như bác chứ, mà giờ cũng đâu có sợ gì đâu. Trời ơi, ông nghe cái ông xỉu cái 1000 luôn. Bởi vì mai mốt lại gần gần mấy cái đó đó, đừng có gian xe đâu nha. Nó nói là hồi sống con không có chở ai, nên bây giờ con không chở ai đâu bác ơi. Cái là thấy thua đó, hiểu không? À, nên quý vị đừng có sợ gì hết trơn á, kể nó đi á quý vị. À, mỗi cái thế giới nó đều có cái nguyên tắc của nó, chứ không có ai mà xâm hại mình được hết trơn á quý vị. Nếu chúng ta niệm Phật thì mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát, tất cả các tầng trời phóng quang gia hộ, còn long thiên hộ pháp các nơi phóng quang gia hộ cho mình nữa. Cho nên trước khi đi ngủ mà ngủ là niệm Phật cái là ngủ không có mớ, không có mơ, không có mơ màng à, gì hết trơn á. Ở cô kia ở gần dưới này Vĩnh Lộc nè, đi ra ngoài này chút xíu nè, sang cái nhà cổ lớn tuổi rồi mà cô ở con mình nè. Cái đầu cổ bán cái nhà lớn, cổ sang nhà nhỏ để được dư mớ tiền cổ sống à, sang vô nhà nhỏ đâu dưới này nó trong hẻm mà thầy không biết đâu, khu Vĩnh Lộc ở dưới này nè. Cái cổ tối rồi cổ điện thầy là: thầy ơi chỉ con, trời chết con, hỏi sao vậy? Là con nằm đây mà sao có người nó nằm kế bên con, cổ ở con mình ha. Là trời ơi, có người nằm kế con không ngủ nghe gì được hết trơn thầy ơi. Thầy là: bây giờ ra gán nèm niệm Phật đi, qua bữa sau ra ngoài phòng phát hành nó thỉnh cái máy niệm Phật đặt bắt nhỏ nhỏ để kế bên cho tôi. Cái cổ đi ra cổ thỉnh máy niệm Phật cổ kế bên cổ để đó. Cổ điện thầy nữa là: thầy ơi, thầy nó hết nằm chỗ con rồi mà nó đứng ngoài cửa buồng nó nhìn vô. Đó là ngày mai cô đi thỉnh cái máy niệm Phật cô treo cửa buồng tôi một cái treo cái máy niệm Phật cửa buồng nữa. Cũng điện thầy tiếp nữa là: thầy ơi, thầy nó không có ở trên cái giường mà không ở cửa buồng mà nó đứng ở cửa cái nó nhìn vô. Tôi lại: mai mua một cái máy nữa chấn cái cửa cái cho thầy, bắt luôn 3 cái. Vậy mà cũng điện nữa là: thầy ơi, thầy giờ ở cửa cái không có, cửa buồng không có, trên giường không có mà nó đứng ngoài lộ nó nhìn vô. Cái thầy là: bộ cô đi ra ngoài cô nhìn thấy giờ cô đang ở đâu? Là con đang nằm ở trong giường, ở trong buồng á. Là sao cô biết nó ở ngoài lộ nó nhìn vô? Là con nghĩ vậy á. Là rồi xong. Ngủ mình sợ quá, còn tưởng tầm bậy tầm bạ gì, hiểu không? Ngủ một mình á sợ, cái nhà mới sợ quá. rồi tưởng tầm bậy bạ vậy đó, nên nó để máy niệm Phật cái tưởng là hết. Rồi nói ngoài cửa buồn nhìn vô ai nhà đâu, tới chừng cổ nói là con ma nó ở ngoài lỗ nó nhìn vô mà cổ đang ở trong buồn, thì thầy mới hiểu vấn đề đó. Thầy la chết đại kiểu này tưởng thôi chứ đâu có thấy đâu, thấy mặt mày gì nữa đâu, đúng không? Cho nên cô, cái cô kia cổ đi mổ ở bệnh viện, đi ra phòng hậu phẫu á, rồi á trời ơi cổ la làng lạ sớm lên, cái thầy mới hỏi á, như nhà cổ điện thầy là thầy ơi, thầy trời ơi bây giờ nó la quá trời, giờ làm sao giờ thầy? Thầy nó nói sao mà nó la gì? Nó la nó nằm đẩy phòng hậu phẫu ra đó, thì là có cái cô gái đứng ở ngoài cửa mà không có hai cái giò mà không có cái đầu luôn, nhìn vô thầy la trời nó không có cái đầu nhìn bằng gì ta, là nó quay cái nút áo mà trước này quay vô ta không có cái đầu sao biết ta nhìn, hiểu không? Rồi á thầy mới hỏi, rồi cổ mới thấy gì đó, cổ la quá trời luôn, cái người nhà mới chạy vô thăm coi bị sao, la vậy đó. Rồi thầy mới hỏi tiếp, thầy la bây giờ cổ đang ngồi vậy, cổ nhìn ra cửa hả, cái cửa ở đâu? Là cổ quay cái đầu ra cửa, tức là người ta đẩy cái xe ra đó, quay cái đầu ra cửa, tức là cổ đang nằm quay cái đầu ra cửa. Thầy la quay cái đầu ra cửa làm sao mà thấy con ma nó nhìn ngoài nhìn vô ha? Thầy đang suy nghĩ, thầy la cổ quay cái đầu ra cửa, phải quay cái mặt ra cửa thì thấy, thì mình không nói mà cổ quay cái đầu ra cửa mà cổ thấy, biết làm sao không? Mê tỉnh nó mới ra hồng hồng mê ra đó, rồi đầu tưởng tượng ra cái cảnh vậy đó quý vị, là thấy nó ngoài cửa đứng hỏng giò luôn. Mà thầy ta là ở đâu mà nhìn là đẩy ra cái đầu quay ra cửa, nằm trên cái băng ca cái đầu quay ra cửa mà lại thấy con ma đứng cửa, hay thiệt á nghe. Mà con ma không có cái đầu nữa chứ, mà không có đầu mà biết con ma nó nhìn vô, bởi vì nhiều cái cảnh tượng đó, gọi là mình không hiểu nổi luôn á, tưởng tượng ra mơ màng màng đó, bị chụp thuốc mê đó, rồi tỉnh mê tỉnh đó, rồi trong tưởng mình á thấy cảnh gì giống hình nằm bao nhá, chứ nó không phải là thật gì. Cho nên cái tưởng mình nó gạt mình nhiều thứ ở trên đời lắm á. Ví dụ như á mấy cái ông mà chích xì ke đó, nó ảo ảnh ra đi cầm cái dao rượt bà nội, nói bà nội lặn quỷ, con mắt nó nhìn thấy vậy đó, ảo tưởng á, tức là chích nó kích thích não á, cái thuốc vô chích thích não đó, nó nhìn tầm bậy tầm bạ không á, gọi là quan tưởng á. À, cho nên nguy hiểm lắm, thấy bay lên không gian tùm lum tùm la chứ vậy đó quý vị. Cho nên nó nguy hiểm với con người ta vậy, nó trở thành hư cái não của mình, nó không còn xịn nữa, nó không có mà nó nghĩ rằng có. À, như vậy á thì nó làm cho cái tâm của mình á nó không còn chuẩn nữa, cái biết của mình nó không còn thật sự ở trong thế gian nữa, mà chỉ là quan tưởng, là ảo tưởng, là tưởng tượng ra những cái đó mà thôi. Cho nên đi tới những cái hành động, lời nói, việc làm nó không đúng chuẩn mực ở trong đời sống. Nên quý vị gắng cố gắng tu hành thì một cái câu niệm Phật ngày hôm nay, một lời niệm Phật ngày hôm nay của mình á, nó sẽ đem lại cho mình nhiều cái phước báo và công đức từ đây đến trong tương lai. Cho nên người nào mà cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, cực lạc của Đức Phật A Di Đà, nếu chúng ta không được vãng sanh thì cũng nhờ phước báo công đức tu hành đó mà mình sanh về các cảnh giới, vừa đẹp vừa giàu rồi vừa khỏe mạnh vừa thông minh trí tuệ sáng suốt, vừa sống dai đủ thứ hết trơn á quý vị. Cho nên nói là ông bà kiếp trước có tu, ngày sau con cháu dõng dù sinh sang là chỗ đó. Nên đó quý vị là gắng cố gắng tu tập ngày bốn thời ha, giúp đỡ được ai thì giúp đỡ thôi. Ở trong cuộc sống này quý vị, cái gì xài thì nó sẽ hết, cái gì chúng ta mua sắm thì chết đi để lại cho người khác, cái gì mình cho tặng thì cái đó mới là phước báo của mình. Cho nên nhờ phước báo của mình nên mình có thể đi vào trong tất cả cảnh giới. Và nguyện với mười phương chư Phật và đại Bồ Tát, nhờ công đức tu tập này, con sanh ra bất kỳ cảnh giới nào, cho con gieo duyên lành đi tâm bảo, con gặp Phật Pháp, mà con học Phật Pháp, mà con tu theo cho đến ngày giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Chúng ta thể nguyện như vậy đó, thì mình đi bất kỳ cảnh giới nào chúng ta cũng có thể gặp được Phật Pháp mà chúng ta tu. Chứ còn không gặp được Phật Pháp tu nó khổ dữ dằn lắm, đi trong pháp giới, đi có một mình, chết cùng mình, đi cùng mình. Rồi bây giờ có cha có mẹ có anh có em là huyết thống thôi, mình còn thân còn máu thì còn huyết thống, còn mất thân mất máu rồi thì qua cảnh giới bên kia thì ai cũng như ai à, đâu có quen biết gì đâu, không tin chết thử coi biết hàng, hiểu không? Cho nên đó quý vị, mình còn sống đây, còn bạn bè, còn anh còn em, chứ qua thế giới bên kia rồi thì nó trở thành một trật tự khác, của một xã hội khác, một trật tự khác, một thế giới khác. Nó không có lộn lạo với thế giới trước nữa. Nếu bây giờ lộn lạo thế giới trước biết gì đâu mà kêu. Ví dụ như ông nội đầu thai thành cháu rồi kêu sao. Ví dụ như đó. Cho nên á, trật tự của thế giới sanh tử luân hồi là nó phải sắp xếp như vậy thôi. Cho nên đó, cuộc đời mình hiểu được như vậy đó, không có cái gì còn tồn tại mãi mãi thời gian hết. Nên nó phát lòng, phát tâm tu niệm dình câu lục tự di đà trần gian, ráng niệm cho mà rành đi. Chữ nam niệm phải nghĩ si, chữ mô ôm chữ mà từ bi vào lòng, chữ đà tâm phải sạch trong, chữ Phật nơi bổn lai không mới là. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn chúng sanh A Di Đà Phật. Bây giờ mình niệm Phật vài câu á để mình hồi hướng á cho nhà chùa, hồi hướng cho là các mạnh thường quân, hồi hướng cho tất cả thế giới được bình an, và hồi hướng cho bản thân mình, gia đình được an vui hỷ lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về cấm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.